Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4532, gặp được Mai Phục Tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thất thần làm gì? Chúng ta chạy nhanh nghĩ cách trốn. Đứng ở Đinh Thúc bên người một cái nhìn tuổi không nhỏ nam nhân gấp giọng thét to. Mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Khúc Đàn Nhi chờ bên này. Mạc Liên Thành cõng Khúc Đàn Nhi đứng ở chỗ cao đất đá phía trên. Chung quanh chấn động tựa hồ cùng hắn không quan hệ. Thanh Tuyền xuất trần khuôn mặt tràn ngập đạm mạc. Người khác trên mặt là nôn nóng vạn phần. Hắn lại là nhẹ nhàng nhợt nhạt. Ngạo mạn. Trên cao nhìn xuống mà bể nghễ chúng sinh lâm vào hỗn loạn. Trừ bỏ trên lưng Khúc Đàn Nhi. Không có bất luận cái gì sự tình có thể phóng tới hắn trong lòng. Hắn chấn định mà quan sát bốn phía. Đen nhánh không thấy đế mắt đen. Tiếc nuối mà đảo qua liếc mắt một cái bờ bên kia thân ảnh nho nhỏ thượng. Sau đó, dò hỏi một câu Khúc Đàn Nhi tình huống. Đàn Nhi, hiện tại cảm giác như thế nào? Vừa rồi, Khúc Đàn Nhi nghe thấy được sâu phát ra thi xú hương vị. Hơi chút có điểm thai phụ phản ứng. Khúc Đàn Nhi lần này hoài thai. Bởi vì thân thể có tu vi đặt móng, cho nên không có mang thai phản ứng. Đây là đầu một hồi. Nàng biểu hiện như thường nhân. Mạc Liên Thành ngược lại lo lắng đi lên. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng nói cho hắn. Cảm giác khá hơn nhiều. Chỉ là, tu vi, còn không có khôi phục bình thường. Mạc Liên Thành sáng tỏ địa điểm một chút đầu. Chợt, chỉ vào cách đó không xa một cái khe đá. Mệnh lệnh nói, chúng ta đi vào nơi đó. Hắn quan sát quá, kia nói khe đá, nhìn hẹp hòi, thật nhỏ, nhưng là, từ bên trong rót ra tới phong cực đại. Chứng minh, bên trong, vô cùng có khả năng khoảng trời riêng. Tần Lĩnh đám người xem qua đi, không cần nghĩ ngợi mà hành động lên. Ngay cả Ngưu Bá, cũng không mang theo hoài nghi mà vội vàng cất bước. Nhưng mà, Đinh Thúc đám người lại bất động. Đi thông tiếp theo cái trạm kiểm soát xuất khẩu chỉ có một. Chúng ta cần thiết nghĩ cách đem này đó cổ trùng cấp tiêu diệt rớt. Nếu không nào cũng đi không được. Chúng ta chui vào khe đá bên trong. Liền tính tránh đến quá quan tạp sập. Cũng trốn không được sâu xâm nhập. Này cứ cung cấp với tự tìm tử lộ. Trăm triệu không được. Đúng vậy. Này không phải hảo biện pháp. Chúng ta cùng nhau giết qua đi. Sát ra một con đường sống. Này đó ngu xuẩn. Thực lực không nhiều ít còn chưa tính. Như thế nào không dài đầu óc. Ghé vào Mạc Liên Thành trên lưng. Khúc Đàn Nhi khinh bỉ liếc qua đi liếc mắt một cái. Đối với người rảnh rỗi. Mạc Liên Thành từ khinh thường để ý tới. Bởi vậy. Đối những người này nói chuyện. Ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn toàn tâm toàn ý cõng Khúc Đàn Nhi, hướng khe đá phương hướng nhảy tới. Tần Lĩnh mấy người theo sát sau đó. Đinh Thúc mấy người thấy Ngưu Bá cũng đuổi kịp, do dự mà nhìn mắt còn ở điên cuồng cắn nuốt bọn họ đồng bọn xác chết cổ trùng. Không dám suy xét lâu lắm, cắn răng đuổi kịp, đoàn người thần tốc di động, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Bờ bên kia, Lục Bình nhận thấy được bọn họ ý đồ, cười lạnh một tiếng, lấy ra bạc cái còi, tiến đến bên miệng, lại là một thổi. Lần này, mấy cổ to rộng áo choàng lần thứ hai hoạt động lên. Tránh đến an toàn nơi Đinh Thúc mấy người nhất thời như lâm đại địch. Nhưng mà, lần này áo choàng lại không có hướng bọn họ phương hướng di động, mà là tách ra sáu cái phương hướng. Sau đó, hung hăng mà đánh rơi, cùng với thật lớn tiếng nổ mạnh, còn có Lục Bình ngầm có ý khoe khoang kiêu ngạo tiếng cười. Tàng Bảo Điện nãi ta Lục gia dễ như chơi, chúng ta Lục gia tỉ mỉ bố trí nhiều năm như vậy. Các ngươi cư nhiên dám cùng chúng ta tranh chấp, đều chết đi, thấy ta mặt người, tất cả đều muốn chết, đã từng nhục ta, khinh ta người, toàn bộ chết, ha ha. Điên cuồng thả tùy ý trong tiếng cười lớn. Bốn phía vách tường phát sinh không thể kháng cự biến hóa. Mắt thường có thể thấy tốc độ. Đại địa xé rách khai. Vách núi bắt đầu tả hữu di động. 4535 cách chương.